Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình, tâm lý xã hội mới và ý nghĩa nhất. Chuyện sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo khi có chuyện mới nhé nhé. Tuy nhiên cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Và sau kết thúc của bộ truyện Tình yêu và ràng buộc thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một bộ truyện mới có tên Yêu chỉ vì chữ thương của tác giả Kokubu Karin. Câu chuyện này sẽ có nội dung như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi. Duyên, mở đồ vào đi. Khoa có tiết ngay đầu giờ chiều. Xỏ quần dài vào, Khoa tránh nhìn thân thể trắng mịn đang phơi bày tất cả trên giường. Với dáng nằm gợi cảm, Duyên cười tươi, lộ má lúm bên trái thở Duyên. Nghỉ một buổi đi anh, chiều đưa em đi dạo xốp. Vẫn không quay lại, giọng Khoa nhẹ như dứt khoát, như hiểu rõ tính tình người con gái đẹp này. Môn chuyên ngành và người giữ tài liệu của lớp là Khoa, không đi không được. Đúng như dự đoán, Duyên chống tay ngồi dậy khiến mái tóc dài rủ xuống vai, buông nhẹ trên tấm lưng trần dịu dàng mà đầy quyến rũ. Nhiều lúc Khoa cũng khá bất ngờ trước sự thay đổi thái độ đột ngột của Duyên. Khi nồng nàn quyến rũ, có lúc lại nũng nịu như thiếu nữ tuổi mới lớn. Hay như bây giờ, nghe lời trong im lặng, không một đòi hỏi. Có thể khoảng cách chênh nhau 2 tuổi, lòng Khoa không bao giờ nắm bắt được suy nghĩ của Duyên, cũng như không cách nào dứt hẳn dù trái tim anh đã phản bội lời tỏ tình cách đây hơn 1 năm. Khoa quyết định yêu Duyên, yêu một người con gái để quên đi sự thật của bản thân. Anh cũng biết cách này không thể trốn tránh hay phủ nhận, và chính những buổi quan hệ với Duyên đã cho anh câu trả lời tàn nhẫn đến lại người. Không cảm giác, không cả mảy may hưng phấn hay thèm muốn. Anh vẫn thử để cuối cùng mọi cố gắng gay giữ chừng khi nhận ra con tim đang hướng về ai. Khoa phủ nhận tình cảm đó, dìm xuống rồi lẩn trốn vào khoảng tối của tâm hồn. Lý trí em anh tránh xa những con tim, ánh mắt, tâm hồn đều hướng về Thạch, người con trai duy nhất chuyển vào lớp thời trang trong năm thứ 2. Với dáng người thấp, đậm, khuôn mặt phuồng phức rỗ nhiều trên gò má, tính ít nói nên Thạch không được nhiều người để tâm dù đã sang kỳ 2. Khoa có trốn tránh không đối diện cảm xúc thì vị trí lớp trưởng cũng kéo anh xích lại gần Thạch, nam sinh thứ 3 trong lớp kể cả anh. Những buổi chiều lang thang khắp Hà Nội để thu thập tài liệu trong môn cơ sở sáng tác. Những lần Thạch đến nhà học cát may, những buổi bùng học sang Ninh Hiệp mua vải may trang phục tự thiết kế. Thạch càng thân thiết, càng trở nên xa vời, không cách nào chạm vào được. Khoa tưởng chừng chỉ cần bước thêm một bước, chạm khẽ, mọi thứ đang có sẽ vỡ tan. Tình bạn có còn không khi Thạch biết Khoa nghĩ đến một thằng đàn ông, muốn ôm cơ thể đó, muốn chạm, muốn nuốt trọn làn da mát lạnh màu nâu sậm. Thạch sẽ nghĩ gì khi mỗi lần đối diện với đôi mắt không giả dối của cậu ta? Các mạch máu trong cơ thể Khoa luôn tê cứng một nỗi thèm khát thấp hèn đầy nhục dục. Thạch sẽ phản ứng ra sao khi 2 lần cuối trong 3 lần quan hệ với Duyên, Khoa luôn nghĩ đó là Thạch, là cơ thể, là hơi ấm của cậu ta. Để cuối cùng, anh giật mình trước sự thật đang hiện hữu trước mặt. Đó là Duyên, cô gái 24 tuổi xinh đẹp, không phải Thạch, người nắm giữ trái tim mình. Không nỡ xa em rồi hả? Mùi hoa hồng hằng hằng lướt nhẹ qua cánh mũi, giọng ngọt ngào pha chút giễu cợt vang lên bên tai, khiến anh giật mình phanh vội xe. Cánh cổng sắt màu xanh lá vẫn nặng nề khép kín như mọi ngày. Cánh cửa dẫn đến bên người con trai nằm giữ trái tim Khoa, im lìm nhìn anh khắc nghiệt. Nụ cười gượng Khoa lấp thật tinh vi, anh nói dứt khoát nhưng vẫn đủ mật ngọt trong đó. Thôi nào, Duyên biết Khoa không bỏ học vì bất cứ lý do nào mà. Câu nói vừa dứt, Khoa nhận ra trái tim trong lồng ngực đang cười bỡn cợt, mỉa mai chỉ anh, toàn một mùi giả dối. Không bỏ học, chính Khoa cũng muốn cười phá lên khi câu nói đó lại thoát ra từ anh chàng lớp trưởng chuyên gia bủng tiết. Khoa muốn cười trước chiếc lưỡi không xương, trước sự thiếu trung thực của bản thân. Khoa muốn biết còn trốn tránh, đê tiện giả dối đến lúc nào khi chữ trinh của người con gái luôn an ngữ trước mặt anh. Anh có thể thản nhiên bước qua nó, chạy đến sống với sự thật của trái tim. Anh có thể không? Câu trả lời là không. Khi ngón trỏ thon dài chạm khẽ đôi môi mọng đỏ, Duyên nhìn Khoa với ánh mắt long lanh một chữ yêu. Nụ hôn thơm mùi bạc hà nhưng lại nhạt đến mức còn tim lỗi một nhịp vì thấy có lỗi với chính nó. Thời gian dừng lại và lặng lẽ xoay tròn, rồi kéo giật Khoa ra xa khi con Sirius phóng đi trong nụ cười hài lòng của cô chủ xinh đẹp. Một đôi mắt vừa giấu lặng đang nhìn anh từ lan can tầng 2. Bất giác đôi môi mím lại phủ nhận nụ hôn không tình yêu. Khoa cảm tưởng sống lưng có luồng điện chạy qua, đầu ngón tay tê dại như có hàng trăm mũi kim đâm nhẹ, rồi rút ra thật nhanh, thật mạnh và dứt khoát. Cơ miệng tê cứng không phát ra tiếng dù là lời thanh minh giải thích. Khoa tự hỏi có thể giải thích khi sự thật đang chứng kiến giả dối không? Sự thật nhìn vào dối trá với ánh nhìn câm lặng. Khoa không thể nắm bắt màu đen kỳ lạ trong đôi mắt người con trai đó. Thạch biến mất cùng lúc tiếng chuông vào tiết vang lên. Khoa vẫn chết lặng, sởi ra những tiếng ồn nơi căng tin, lãng quên tiếng động cơ xe máy trên đường. Tình cảm thật đang bị bao phủ bởi lớp xương giả dối, lớp xương màu trắng mờ ảo của sự thiếu trung thực, thiếu dũng cảm, lớp xương với mùi hoa hồng hang hang. Khoa cảm thấy như ăn phải một món cho quá nhiều mì chính nên ngọt lở lợ. Nhưng vì tấm lòng của chủ nhân nên vị khách tiếp tục cá nhẹ món khai vị đang ngọ nguậy nghỉ ngợm. Đôi mắt làm việc theo bản năng chợt mở to sững sờ, bờ môi khựng lại sượng chân trước người con trai đứng nơi cửa ra vào. Rất nhanh, Thải quay đi với cử động miệng tạo ra tiếng xin lỗi, không ẩm sắc. Nhưng Khoa đã kịp nắm bắt thứ gì đó lạ lạ trong mắt cậu ta. Anh đẩy Xuyên ra khi cô nâng vòng tay lên cổ, dướn người và sát hơn. Sao vậy anh? Tia si dại trong mắt người con gái khiến anh bối rối trong vòng tròn luẩn quẩn do chính mình tạo ra. Anh quên, mai phải nộp bản vẽ kỹ thuật thiết kế áo ký giả nam mà chưa làm chút nào. Vừa nói, Khoa vừa nhìn ra cửa với tia hy vọng, nhưng đáp lại chỉ là tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đều lạnh lẽo. Mà lúm đồng tiền lại xuất hiện khi Xuyên cười, cô nói giọng nhẹ tênh. Vậy anh làm đi, tối nay em ở đây nhé, dù sao bà già anh cũng đi khách rồi phải không? Khoa nhìn Xuyên như tìm kiếm sự coi thường khinh miệt trong giọng, lời nói đơn giản không cố tình nhưng cũng đủ gây tổn thương. Khi lời đó xuất phát từ người con gái anh vừa ôm hôn, Xuyên biết gia thế của gia đình anh, hiểu rất rõ vì mấy lần đến chơi đều bắt gặp mẹ Khoa lúc thì ngồi lên con Pacy trắng, khi lại từ tốn bước vào con Toyota. Mỗi lần đều là một người đàn ông khác nhau. Chỉ những đồng tiền gọi là nhơ bẩn lại nuôi sống anh, cho anh ăn học và dạy anh một cách nhìn đời khác với những thằng con trai 22 tuổi cùng trang lứa. Biết rõ Xuyên không ác ý hay xúc xiểm và anh cũng quen với tính cách cô nên chỉ nhắc lại. Xuyên, về nhà đi, bài này đến sáng cũng chưa biết có xong hay không. Nét cười trong mắt tan nhanh, thay vào đó là sự kiêu ngạo rất con gái. Xuyên nhìn thẳng vào Khoa, ánh nhìn của người ra đời sớm hơn 2 năm, đôi mắt của người đi trước không dễ nắm bắt. Hành động đột ngột không báo trước, Khoa chỉ biết thụ động trước đôi môi thảnh thạo. Con gái luôn nhạy cảm trước mọi việc, Xuyên chứng minh điều này khi nụ hôn kết thúc. Không có vị, em nhận ra điều này từ rất lâu nhưng luôn cố phủ nhận. Chớp nhẹ mắt, Xuyên nhoẻn cười trước cái trong mày khó hiểu của Khoa. Chỉ ra ngu ngốc nhiều khi có lợi hơn thông minh, phải không anh? Cảm giác bất an bủa vây mọi cảm xúc, Khoa im lặng cố phân tích ẩn ý trong lời nói. Anh cảm thấy bản thân bị nắm giữ, chỉ là một vật bị thâu rõ trong lòng bàn tay Xuyên, tình cảm thật hiện hữu lên mặt. Thôi, em về, để anh còn kịp làm bài. Giọng nói trở lại vui vẻ như trước đó, không có gì xảy ra. Xuyên chỉnh lại chiếc áo sơ mi màu hoàng yến với những nếp bèo được xếp rất khéo léo. Cô hất chiếc sắc của màu qua vai rồi đứng lên. Không tiễn em hả? Chiếc váy chữ A cuốn lấy đôi chân thon dài, Xuyên uyển chuyển bước ra cửa, đi bên cạnh, chống ngửa Khoa chưa trở lại bình thường. Anh vẫn đang lo sợ trước câu trả lời vừa tìm ra trong đầu. Xuyên đã biết, đã cảm nhận rõ tình cảm của anh, biết anh là gay và yêu Thạch. Không, Khoa lắc đầu xua đi suy nghĩ vừa mai nha. Sự thật là anh đồng tính, không có ai biết ngoài trái tim trong lồng ngực. Vậy việc Xuyên ám chỉ chắc chắn là những cư xử tránh né gần đây thôi. Con gái nhạy cảm sắc bén về quan sát nên Xuyên có thể cảm nhận chút thay đổi trong thái độ của anh, chứ không thể nắm rõ sự thật bên trong, sự thật của trái tim anh. Vừa yên tâm với suy nghĩ này, vừa không dám hỏi thẳng, không dám đi sâu hơn. Khoa tiễn Xuyên ra cổng, nhìn con Sirius chìm dần vào màn đêm. Khoa sợ rằng với bản tính của Xuyên, sớm muộn anh cũng phải đối diện, phải lựa chọn dứt khoát. tiếp tục giả dối trong tình yêu không màu sắc, hay thẳng thắn phá hủy mọi thứ để bước đến sự thật của trái tim? Anh phải làm gì khi mà xã hội chưa chấp nhận những người như anh? Chưa kịp bước lên cầu thang lộ thiên, Khoa đã giật mình trước dáng người lặng lẽ trong bóng tối. Ông chưa về hả? Bóng người chưa kịp trả lời thì nơi cổng ồn ào những tiếng cười lanh lảnh của khách thuê trọ của nhà. Vài cô gái chẳng 20-21 ăn mặc hở hang, với mái tóc uốn xù buông lời chiêu kẹo khi thấy Khoa. Chị Yên đêm nay đi vắng, Khoa có muốn tụi này sang không? Giọng cười giòn tan phát ra từ đôi môi trong lớp son đỏ thẫm. Cô gái bên cạnh vừa mở cửa vừa phụ họa với giọng ngọt ngào. Chỗ hàng xóm láng giềng, tụi này tính rẻ thôi cưng. Cả khách sộp hay sao mà phởn vậy mấy cô? Giọng nói thanh thanh khá lớn vang lên ở căn phòng đang sáng đèn gần ấy. Chị Yên biết chuyện thì có mà hết đường làm ăn, chứ ở đó mà đùa. Khiếp, làm gì mấy em trai ghê thế? Đôi môi đỏ thẫm bĩu nhẹ rồi chu ra tạo thành nụ hôn gió về phía Khoa. Khi nào cưng muốn, luôn phục vụ tận tình. Chụt. Giọng cười giòn tan hòa với gió, làn rộng ra khoảng sân có vài chiếc xe máy dựng sát tường. Đây là khu trọ dành cho gái làng chơi, hàng ngày ra vào đủ hạng người, giàu có, đổ trộn đuôi cướp, công nhân phiền chức. Chỉ cần hội đủ hai yếu tố, tiền và gái, là khu trọ lại đón thêm một vị khách mới. Khoa không nhớ đã ở đây bao lâu, nhưng chủ khu trọ luôn dành cho mẹ con anh một thái độ khác những người khác. Cả dãy nhà gồm 10 phòng, công trình phụ biệt lập nên đảm bảo sự riêng tư của khách. Phòng cuối dãy nằm kề một cầu thang lộ thiên từ ngoài sân dẫn lên một căn phòng trên tầng. Mẹ Khoa ở căn phòng sát cầu thang, anh Được ở riêng phòng trên. Nói chung, ngoài việc thường xuyên tiếp xúc và chứng kiến thế lực của đồng tiền cũng như sự khinh mạn cuộc đời của những cô gái làng chơi, Khoa sống khá thoải mái vì mẹ anh luôn chu cấp đủ tiền bạc và không can thiệp nhiều vào cuộc sống của anh. Tính đứng đây hết đêm hả? Giọng nói khàn khàn nghe hơi nặng vang lên khiến Khoa nhớ ra đang đứng ở đâu. Nhìn con rửa him dựng bên thạch, anh khỏa lấp thật nhanh. Mang xe vào phòng mẹ tôi, chứ để ở đây là dâng hai tay cho bọn trộm đấy. Nhanh chóng mở cửa rồi xách xe vào căn phòng không người, Khoa đang cố làm chủ cảm xúc. Anh không biết lý do gì mà thạch không về sau khi vô tình chứng kiến cảnh vừa rồi. Chắc cậu ta có việc quan trọng nên mới chịu khó đứng chờ vậy. Mà qua việc này, Khoa càng thấy thạch quá giữ ý với anh. Thường đàn ông con trai thấy thằng bạn hôn bổ nó thì cũng là chuyện bình thường, đâu nhất thiết quay ngoắt ra ngoài. Càng nghĩ càng khó hiểu, nhưng Khoa chỉ hỏi đơn giản. Ông qua có việc gì không? Ném chùm chìa khóa lên bàn, anh kéo những bản thiết kế ra xem. Hay lại muốn dùng máy? Hất hất đầu và chiếc máy may sát tường, Khoa buông gọn vì việc thạch đến nhà anh dùng máy may là chuyện rất đỗi bình thường. Dùng tự nhiên đi. Mà này, sao đi tay không? Quên vải ngoài xe rồi hả? Có cần tôi... Sự im lặng của thạch khiến Khoa khựng lại giữa chừng. Anh nhận ra bản thân như một tên ngốc, nói nhiều lan man, cũng có che đậy tâm trạng để lẩn tránh cảm xúc, để cân bằng nhịp đập trái tim, để hướng người con trai trước mặt sang một chủ đề nào đấy. Nhưng tất cả chững lại trước đôi mắt lặng câm. Thạch vẫn nhìn Khoa kỳ lạ. Khi nhận ra anh bắt đầu bối rối, cậu ta phì cười lại càng khiến Khoa vụng về hơn. Được rồi, làm cái gì khẩn trương thế? Bội tôi qua nhà ông ngoài việc học thì không có cái gì hả? Khoa chừng hừng trước câu hỏi. Thế có việc gì? Tính rủ ông đi nhậu nhưng lại được xem phim miễn phí. Thạch bật cười trêu chọc, mở giọng cười nghe không thật, có gì đó rất khác lạ. Khoa nhíu mày nhìn thái độ của cậu ta. Anh muốn xẻ đôi cái đầu đó ra, muốn nhìn vào não, muốn đọc được suy nghĩ của cậu ta. Nhưng điều đó không thể được, khiến anh nhăn mặt phật ý. Hồn ăn nhầm gì? Thằng đàn ông nào tuổi này mà chẳng đi xa hơn rồi, có gì đáng nói đâu. Chỉ tích tắc thôi, nhưng Khoa lại bắt kịp tia lạ thường trong mắt thạch, giống y lúc cậu ta xuất hiện nơi cửa khi anh đang hôn xuyên. Ánh nhìn khó hiểu, không cách nào giải mã. Khoa giữ người trong đài mắt đấy, không thể điều khiển hành động của bản thân. Những tiếng tích tắc đều nhịp như muốn thử thách chủ nhân căn phòng. Vị khách vẫn từ tốn quan sát như người ngoài cuộc với đôi mắt thản nhiên đến khó hiểu. Thời gian lặng lẽ lan chậm chạp, cơn gió cái le nhẹ tấm rèm cửa sổ, cài ngang sự tĩnh lặng trong phòng. Khoa nói nhanh mà ngực đang thắt lại. Đừng nói ông chưa bao giờ chơi gái nhé. Hỏi rồi để tự đau, tự thấy bản thân ngốc hết mức. Khoa không biết việc gì vừa xảy ra với anh. Anh cảm thấy vụng về như cậu bé mới bước vào yêu. Lúc nào cũng vậy, ở bên Thạch là Khoa lại thấy bản thân không thể làm chủ cảm xúc, cũng như không cách nào kiểm soát lời nói. Anh muốn rút lại câu hỏi, nhưng lời nói thoát ra nào có lấy lại được. Nếu tôi bảo chưa và không bao giờ thì sao? Ngồi xuống giường, Thạch nói với nụ cười vui vẻ. Khoa thấy rất lạ, không phải vì những tia sáng bất thường mà là thái độ của Thạch hôm nay rất khác mọi ngày. Cậu ta vốn ít nói và chưa bao giờ đùa giỡn những việc nhạy cảm như vậy. Sao hôm nay... Muốn hỏi nhiều nhưng lại như trước đây, Khoa không dám đi sâu vì một nỗi lo sợ luôn thường trực trong tim, đó là mất tất cả. Có thể cả tình bạn giữa hai thằng đàn ông cũng không còn. Vậy có muốn thử không? Hót đầu ra cửa ám chỉ những cô gái thuê trọ dưới tầng. Khoa hỏa theo để khóc cuộc nói chuyện. Anh không muốn Thạch nhận ra bất cứ điều gì, đặc biệt càng không muốn cậu ta biết anh đang bỡn cợt chính trái tim mình. Tôi không thích con gái. Là một câu trả lời đáng ngờ. Đừng nói ông thích con trai. Trái tim đập nhanh đến mức Khoa phải hóp bụng lại để giữ nó không vỡ tung lồng ngực. Đáp lại là cái nhún vai. Thạch không cười không nói, chỉ nhìn nhìn Khoa. Anh tiếp tục hỏi mà phân vân, đây là đùa hay thật? Vậy có muốn tôi giúp một tay? Tiếng cười giòn nhưng hơi khàn vang khắp phòng. Thạch chống hai tay xuống giường, ngả người ra phía sau. Để ông giúp thì tàn đời tôi hả? Bỏ qua lời trêu chọc, Khoa hỏi mà không nhận ra đôi mắt anh đang xuất hiện những tia rất không trong sáng. Vậy những lúc cần thì ông tự giải quyết một mình? Thôi đi ông tướng, hết chuyện để nói rồi hả? Đứng dậy, bước đến gần Khoa, Thạch lần lượt những bản thiết kế dở dang trên bàn. Ông làm xong bản vẽ kỹ thuật áo ký giả nam chưa? Tôi chưa hiểu phần cổ. Đôi mắt Thạch chăm chú tìm kiếm giữa đống giấy ngổn ngang trên bàn. Khoa tưởng chừng cậu ta đã quên cuộc nói chuyện vừa rồi. Tất cả chỉ là chuyện phiếm. Biết là không nên, nhưng Khoa vẫn cố thỏng một câu. Cũng có thể anh đang tự nói với chính mình. Cứ tự làm thì hết lớn nổi đấy. Hả? Ông nói gì? Sự ngạc nhiên rất thật, Thạch nhíu mày hỏi lại. Không. Khoa hỏa theo để hướng câu chuyện sang chủ đề khác. Cũng có thể anh không muốn thử thách bản thân thêm nữa. Đưa đây, tôi chỉ cách giáp cổ và cách thể hiện trên bản kỹ thuật cho. Anh lờ tránh bằng việc trở lại những bản thiết kế nhiều đường nét đậm nhạt, nhiều con số và những ký hiệu riêng biệt. Thạch vẫn vô tư hỏi và thắc mắc những chỗ không hiểu. Cậu ta không hề biết trong lòng người con trai trước mặt là hàng vạn con sóng nhỏ, lan tan, sầu xìu, dịu vào trái tim màu đỏ của máu, dịu dàng nhưng không biết bùng nổ vào lúc nào. Từ khi con tim bắt đầu lỗi nhịp, Khoa luôn phập phồng một câu hỏi. Thạch là thẳng hay là gay? Nếu là thẳng, cậu ta không thể thờ ơ lãnh đạm trước những cô bạn thuộc dạng đẹp trong lớp. Ánh mắt cậu ta chỉ là chiêm ngưỡng cái đẹp, không một tia ham muốn như những thằng bạn bên lớp đồ họa. Nhưng cũng không thể là gay, vì Khoa không tìm thấy một điểm nào của gay. Cuối cùng, càng cố phân tích, anh càng lún sâu vào mớ bỏng bong do chính anh tạo ra. Đây có phải tâm trạng chung của gay khi không hiểu rõ đối tượng không? Yêu thẳng chỉ giúp đau buồn. Khoa biết, nhưng trái tim tự rời bỏ anh, lao đến bên Thạch và tự nguyện thuộc về cậu ta, không đòi hỏi một điều kiện gì. Lý trí không thể ngăn cản, nhưng lý trí có thể giúp trái tim không có những hành động quá lộ. Những giọt nước bám trên cơ thể rám nắng biến mất mỗi khi chiếc khăn lông mềm mại đi qua. Cơ thể khô ráo mát lạnh, Khoa mặc quần sóc màu ghi rồi bước ra ngoài. Đôi mắt vằn những tia đỏ an ngữ ngay trước mặt, Khoa khựng lại sững người. Đồng từ nhỏ lo thòm giữa màu trắng đỏ cho biết người trước mặt đang bị kích thích đến mức nào. Bản năng tự vệ khiến Khoa lùi lại một bước, nhìn bác chủ nhà cảnh giác khi anh cảm thấy ánh mắt đang chiếu thẳng vào vùng ngực trần. Đến ngày đóng tiền rồi hả chú Tính? Không, chú gặp mẹ cháu có chút việc. Tay xoa vào nhau, ông ta giả lả. Cô ấy bảo chú vào phòng trước. Cứ về đi, lấy tiền rồi tôi sang ngay. Chiếc giọng chua vang lên cùng với khuôn mặt trẻ đẹp của người phụ nữ mặc váy ngủ mỏng tanh xuất hiện nơi cửa. Tắm xong thì lên phòng đi. Không có đích danh tên trong mệnh lệnh, nhưng Khoa biết mẹ nói ai và cũng biết bà sắp làm gì. 39 tuổi nhưng gương mặt đẹp sắc sảo như chỉ 24-25. Bà Yên có nét đẹp không phai nhạt theo thời gian. Càng gần tuổi 40, từ người bà càng toát ra sự mê hoặc để say đắm những người đàn ông chán cơm thẻ phở. Đôi mắt sắc dưới lớp mi cong vút, nhìn chung sâu tạo nên đôi môi trái tim gợi cảm. Sống mũi thanh tuy không cao, bà Yên là gái làng chơi cao cấp, luôn chọn khách, chứ không phải khách chọn bà. Cánh cửa đóng lại sau lưng, Khoa lững thững bước lên cầu thang với tâm trạng bơn an. Không phải anh lo lắng chuyện gì xảy ra trong căn phòng đó. Việc bà Yên quan hệ với chủ nhà trọ hầu như ai cũng biết và coi đó là ân huệ của ông ta. Mà điều làm anh phải bắt sự cảnh giác hoạt động lại là ánh mắt thèm khát kỳ lạ của ông ta. Đã nhiều lần ông ta nhìn anh không được bình thường, hoàn toàn khác những người đàn ông luôn xuất hiện trong căn phòng dưới tầng. Họ luôn nhìn anh với sự ngạc nhiên tột độ. Người phụ nữ xinh đẹp yêu kiều lại có đứa con lớn vậy sao? Ông ta thì khác, cái nhìn như đang đánh giá một món hàng, và lần này xuất hiện những thứ không an toàn trong đôi mắt đó. Khoa quyết định phải cẩn thận hơn, tránh tiếp xúc và hạn chế mọi việc rắc rối xảy ra. Để nuôi anh, bà Yên đã chấp nhận kiếp làm người mua vui cho thiên hạ. Mang thời gian đổi thành điều kiện thuận lợi trong ngành học, bà đạp lên dư luận đều là vì anh. Không thể để bất cứ điều gì khiến bà phiền lòng, nhất là xuất phát từ người mà bà đã hy sinh mọi thứ thì càng không được phép. Màu đen thẫm của bầu trời qua khung cửa sổ cho biết mọi nhà đã lên đèn, sinh hoạt thường nhật đã bắt đầu ở những gia đình bình thường. Nhưng với Khoa, chỉ có bốn bức tường trắng và những tràng cười từ dưới nhà vọng lên. Theo quyển xin bạc và chiếc áo phông đen trên giường, Khoa quyết định rời khỏi sự bức bối khó chịu này. Cần bình tĩnh để có thể tiếp tục đấu tranh với chính sự luẩn quẩn rắc rối do bản thân tạo ra. Anh cần không khí. Thường ngày đi học bằng xe buýt, phải đi bộ một đoạn khá dài mới đến chỗ đợi, nên Khoa thong thả bước trên vỉa hè rất thoải mái. Đã vào tháng 3, khí trời vẫn dở dở ương ương như chính suy nghĩ trong đầu anh. Thời tiết thất thường, không nhất quyết nóng hẳn luôn mà lưỡng lự thỉnh thoảng chen ngang một vài ngày rét nhẹ. Cũng như Khoa, bản thân là người yêu chính thức của Xuyên, nhưng con tim lại bị giam giữ bởi chàng trai khác. Muốn ôm cơ thể chắc nịch vào lòng, nhưng lại lặng yên ở bên cạnh Xuyên và đón nhận cũng như hồi đáp những cử chỉ yêu thương. Muốn hất tung tất cả, muốn lao đến bên người con trai đó, nhưng hình ảnh những người đàn ông đưa đón mẹ đã dìm ước muốn vào lòng, bóp nghẹt trái tim đang yêu. Muốn ngầu nghiến đôi môi hay im lặng, muốn nuốt trọn hơi ấm của người đó, nhưng con gái... quan trọng nhất là chữ Trinh. Này, hơi nảy người giật mình, Khoa quay lại bắt gặp nụ cười nhẹ chứa nhiều vui mừng. Đi đâu lang thang đấy, trông bộ dạng như dân thất tỉnh ấy. Nét cười trong mắt khiến Khoa nghi ngờ Thạch vừa trúng mánh. Lang thang thôi, còn không? Chán nên xách xe chạy loanh quanh ngắm sân tỉnh thế thái. Ngồi lui lại phía sau, Thạch nhường tay lái. Cà phê không? Khoa trả lời bằng việc con đường đêm hai lao phút đi hòa vào dòng người trên đường. Từ trước đến nay, mỗi lần đi chung, Khoa luôn chở Thạch. Việc này trở nên tự nhiên đến mức như đó là điều hiển nhiên, không có gì phải thắc mắc. Từ lúc xuất phát đến khi yên vị trong quán cà phê quen thuộc, nhịp đập trái tim Khoa vẫn chưa trở lại bình thường. Vị đắng của cà phê chỉ giúp anh giữ được vẻ ngoài bình tĩnh như ngày thường, nhưng trong lòng là những cảm xúc đan chéo nhau, không theo quy luật nhất định. Tạo ra mớ bỏng bong không kiểm soát được. Anh vui vì tối nay được gặp Thạch, nhưng lại thấy có lỗi với Xuyên. Hạnh phúc bình yên nhỏ nhoi bên cạnh người anh yêu, nhưng cũng xen vào cảm giác tội lỗi bất an. Anh tự tạo ra vào vùng vẫy trong đó, không cách nào tìm ra con đường tốt cho cả ba. Nếu không phủ nhận bản thân, không chọn giải pháp yêu Xuyên để quên đi ham muốn đích thực, thì bây giờ ít nhất một người có số phận trời đày như Khoa sẽ không làm khổ một người con gái tốt như Xuyên. Nếu anh chỉ im lặng đứng nhìn và chết trong tình cảm đơn phương, thì Thạch sẽ không bị đưa vào những giấc mơ của riêng anh. Nếu anh không là gay thì... Nhiều lúc Khoa cũng tự hỏi gay là bẩm sinh hay là do hoàn cảnh. Câu trả lời là không biết. Có thể đối với người khác họ sẽ là một trong hai trường hợp, nhưng riêng Khoa ai lại nghĩ do cả hai đưa đến. Kép hả Thạch? Mày suy nghĩ bị đứt đoạn, Khoa nhìn hai người con trai trạc tuổi trước mặt với cái nhíu mày. Anh không hiểu rõ câu hỏi nên quay sang Thạch, để rồi bắt gặp ánh mắt thoáng sao động. Đây là Khoa, thằng bạn học của lớp. Đôi mắt cậu ta vẫn có sự bối rối dù không nhiều. Anh Chính và Tự, bạn tôi. Khoa gật đầu chào, cũng là lúc người tên Tự hối nhẹ. Đi thôi anh, muộn rồi. Xin lỗi, tụi này có việc phải đi ngay, lúc khác chúng ta nói chuyện nhé. Người con trai tên Chính bắt tay tôi rồi bước theo Tự với lời cằn nhằn việc cậu ta bất lịch sự. Cái kiểu nhai mặt không vui rồi lại cười toe của người tên Tự rất quen. Khoa nhớ đã gặp ở đâu rồi. Đôi mày trao lại suy nghĩ, anh càng cố đi sâu vào trí nhớ càng thấy quen hơn. Chắc ông thấy Tự quen phải không? Bây giờ Khoa ngồi thẳng người trong vui thức. Anh cứ nhìn Thạch ngỡ ngàng mà đầy khó hiểu. Sao cậu ta có thể đào được suy nghĩ trong đầu người khác? Tự bắt hình làm quen trên khá nhiều diễn đàn. Tôi cũng nhận ra ông từ những topic giống vậy. Chỉ có điều bây giờ ông đã xóa hình đi rồi. Trái tim muốn ngừng đập, Khoa không biết nên vui hay nên buồn. Cảm xúc bị trộn lẫn, rối bời. Không thể ra để chủ nhân có thể làm rõ chính bản thân mình. Khoa cảm tưởng chân tay nhũ ra, cơ thể run lên bởi máu đang trào lên não, không nhận rõ hoạt động xung quanh. Tôi cũng như ông đấy. Tiếng nhà êm dịu hòa quyện vào không gian tĩnh lặng, chỉ có vài tiếng khúc khích phía bản sau quầy. Khoa như người mộng du, với đầu óc trống rỗng, anh đảo mắt ra xung quanh để rồi nhận thấy quán khá vắng người. Ánh nhìn chạm phải đôi mắt của người đối diện, cảm giác súng động toàn thân, lùa điện lướt nhanh qua sống lưng lạnh ngắt. Khoa phải vui trước bí mật vừa tiết lộ, nhưng anh lại thấy tâm trạng như tấm gương phản chiếu mọi suy nghĩ rối ren. Không vui không buồn trước sự thật. Khoa chỉ biết vòng tròn luẩn quẩn càng siết chặt hơn, em anh và những mắt xích không lối thoát. Sẽ chọn Xuyên để vẹn chữ yêu, để tiếp tục tồn tại trên đời, hay chọn người nắm giữ trái tim để không thể có lỗi với chính mình, để tự đẩy bản thân vào con đường bị xã hội xa lánh. Cả hai con đường đều để Khoa vào mặc cảm tội lỗi, lựa chọn bất cứ hướng đi nào cũng khiến anh ngả thở trong định kiến xã hội. Ánh sáng trắng từ đèn neon vẫn dịu dịu bao quát căn phòng, lan đều lên những bản thiết kế nhiều màu sắc dở dang trên bàn, nhẹ nhàng men theo bức tường quét vôi phẳng nhạt chạy đến chiếc máy may ngổn ngang vải vụn. Cả căn phòng bừa bộn nhìn lại trật tự theo cách riêng của vị chủ nhân. Mọi vật dõi đôi mắt cơm lặng lên dáng người mệt mỏi phía trước giường như quan sát một kẻ thất trận trở về. Mí mắt muốn được nghỉ ngơi, muốn được nhắm lại trong cảm giác thanh bình của giấc ngủ, nhưng những suy nghĩ đan chéo e Khoa nhìn lên trần nhà. Hai chú thạch sùng đuổi nhau, chăn lưỡi từng hồi, nghe tình cảm đến nao lòng. Nghe đến loài vật nhỏ bé còn được tự do đuổi giỡn, tự do bộc lộ tình cảm thật. Còn Khoa là con người, loài thông minh nhất, tại sao không có được cái quyền đơn giản đó? Tại sao chỉ vì là người đồng tính mà phải vướng vào vòng tròn luẩn quẩn không một lối thoát? Tại sao chỉ vì không dám đối diện dư luận xã hội, vì muốn phủ nhận sự thật của bản thân mà anh lại kéo một người con gái vào vòng tròn đau khổ? Tại sao người nắm giữ tim anh mãi mãi không là bí mật? Tại sao không là thẳng để giờ đây anh càng lún sâu vào câu hỏi lựa chọn cho chính tình cảm của mình? Tại sao đôi mắt của người anh luôn mơ đến lại nhìn anh như thế? Tại sao vẫn dịu dàng chờ đợi câu trả lời trong kiên nhẫn? Tại sao? Những câu hỏi không có trả lời quét sâu vào não khiến Khoa thấy đầu ong ong khó chịu. Khoa cần phải lựa chọn ngay bây giờ. Xuyên hay Thạch chỉ được phép có một. Chọn lý trí sẽ bóp nghẹt trái tim. Chọn tình cảm sẽ giết chết danh dự của một người con gái. Con đường nào dành cho cả ba khi mà Khoa không muốn lừa dối, không muốn giữ vai bắt cá hai tay. Chính vì không muốn làm tên đều, không muốn lần nữa lựa chọn con đường giả dối, Khoa lại tiếp tục quay cuồng trong vòng xoáy tình cảm. Sở Khanh, Khoa có thể diễn hai bộ mặt, nhưng liệu khi còn một mình, anh sẽ phải đối diện với tâm trạng nào nữa? Khoa không muốn thêm một bộ mặt, không muốn giả dối trước Thạch hay Xuyên. Anh muốn ngẩng cao đầu sống với lương tâm của mình. Anh cần lựa chọn con đường không có vai Sở Khanh, mà một người như Khoa liệu có thể diễn trước sự bình tĩnh của Thạch, trên nét kiêu kỳ của Xuyên, có thể Khoa thêm bộ mặt nữa trước hai con người không đơn giản này. Khoa đang ngủ hả? Giật bán mình, con tim như nhảy khỏi lồng ngực khi anh ngữ trước mặt là người đàn ông cao gầy, gò má xương sầu, đôi mắt nhỏ thó đang nhìn Khoa đăm đăm và những tia đủ ngầu. Cửa mở toang, gió lùa vào rối mái tóc Khoa khi anh đứng dậy, tâm trạng rối ren chuyển nhanh sang tự chủ, nhịp đập trái tim trở nên bình tĩnh đến lạ thường. Đôi mắt đỏ những tia ham muốn lướt nhanh từ nơi cao nhất trên vùng ngực trần, quét mạnh xuống các thứ thịt sàn chắc nơi bụng, khiến Khoa biết mục đích của ông ta. Bà Yên đi từ đêm qua đến giờ chưa về. Theo tính cách mọi ngày, anh biết bà đã đến sới bạc phía trong ngõ, lại một cuộc sát phạt đỏ đen, ném hàng chục triệu lấy từ những người đàn ông đã đi qua đời bà. Làm con không có quyền phán xét, nhưng một đứa con cũng được quyền cai ngăn, có được không? Có chuyện gì không chú tính, mẹ tôi qua sới rồi. Chặt chặt lưỡi, tia mắt ông ta xoắn lấy từng mảng da thịt, khiến gai ốc nổi khắp cánh tay anh. Cười khẩy khi khám phá ngay bên cạnh cũng có người như mình. Khoa không vui mà thấy đau nhiều hơn. Ngoại trừ Thạch, Khoa không mảy may hứng thú cho bất cứ cơ thể nào, kể cả con người đang nhìn anh rực lửa tình. Tôi chỉ muốn biết Khoa có thoải mái trong cái phòng sập sệ này không? Ông ta cười khủng khục khi thấy Khoa hơi nhườn mắt. Thanh niên bây giờ thích thật. Bị ông ta ám chỉ cơ thể đồng trước quần sóc, Khoa vẫn im lặng quan sát xem trò gì sẽ diễn ra tiếp theo. Sẽ chờ chẽn đặt thẳng vấn đề hay lời ong tiếng ve. Chính Khoa cũng muốn thử cảm giác, muốn xem phản ứng của bản thân khi có người muốn cùng lê giường. Nhậu không Khoa? Sợ nói trầm hơi khàn rất đặc trưng vang lên nơi cửa, nụ cười rực rỡ kém tươi khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt. Người đàn ông đứng tuổi với đôi mắt đỏ tia dục tình đang chiếm trệ trên giường. Cách đó chưa đầy một mét là cơ thể cường tráng của chàng trai 22 tuổi có đầu chiếc quần sóc ngang đầu gối. Thời gian chưa kịp cô đọng thì giọng giả lả không chút thật đã phá vỡ. Thôi, Khoa tiếp bạn, tôi có việc phải đi. Trước khi bước ngang người Thạch, ông ta còn buông lại một câu đầy ẩn ý. Lần sau chúng ta tiếp tục nhé. Khoa không cách nào đọc được suy nghĩ trong cái đầu quay nhìn theo ông ta. Bộ não điều khiển các dây thần kinh ép cơ miệng giải thích, nhưng đôi môi mấp máy nhẹ rồi ngậm lại im lặng. Khoa muốn nói rõ tình huống vừa rồi, muốn cái đầu kia không được có một chút hiểu nhầm, muốn thanh minh điều không hề xảy ra. Nhưng ngoài việc hai cánh môi khẽ động thì mọi cử chỉ của Khoa chỉ là lặng yên quan sát. Không gian càng tĩnh lặng, không tiếng mũi vo ve, không tiếng cười đùa như mọi ngày vọng từ dưới nhà lên. Màn đêm ngoài cửa sổ bắt đầu xuất hiện những hạt lệ trắng lung linh huyền ảo giữa trời. Cơn gió cái đùa giỡn mái tóc loan xoăn của Thạch vừa lên trán lên gò má tròn căng khi cậu ta quay lại nhếch mép. Tôi xuất hiện không đúng lúc phải không? Những tia sáng tắt lịm, đôi mắt Thạch chỉ có một màu đen sâu thẳm. Khoa như nhìn thấy trong đó một cái giếng không đáy. Càng đi sâu càng tối, càng cô đặc, cảm giác ẩm ướt hành hành mùi rêu non. Ngoài cái nhếch mép thì khuôn mặt tròn với chiếc cằm trẻ đôi không có biểu hiện nào để Khoa nhận biết cậu ta đang có tâm trạng gì. Không vui vì người đàn ông đó, hay đang bỡn cợt như những người dân nơi đây mỗi khi thấy mẹ Khoa, là tốt hay xấu cho tình cảm của anh. Chiếc áo sơ mi sọc đen khẽ động, Thạch bước đến ngồi vào vị trí cách đây vài phút đã có người ngồi. Có cần tôi thay chỗ và tiếp tục không? Tất cả vỡ tung không tự chủ, mọi hình ảnh bị đẩy rượt lùi khi Khoa bước đến quỳ trước mặt Thạch với đôi môi mím chặt. Mùi hoa hồng hăng hăng trong lớp sơn đỏ ngọt ngào chìm dần. Trước mặt Khoa chỉ có đôi mắt không khuất phục, mở to thách thức những tế bào đang rung lên ước muốn được sống thật. Bàn tay thô ráp với vết chai nơi ngón cái và ngón áp út do cầm kéo thường xuyên, từ tốn mở chiếc đinh bằng đồng rồi kéo mạnh khóa xuống. Ánh nhìn ngạo nghễ không thay đổi, ngay cả khi lớp vải màu trắng mỏng xuất hiện khi khóa quẩn buông ra. Chỉ đến lúc ngón tay chạm vào nơi nhạy cảm nhất giữa hai đùi, nơi nhô lên căng phồng, cơ thể Khoa mới bị xô ra trong thô bạo. Cười khẩy với chính ham muốn của bản thân, Khoa nhận ra lý trí thật ngu ngốc. Chỉ trong một giây để tình cảm dẫn dắt, anh đã tự đâm trăm ngàn nhát dao vào trái tim mình. Phản ứng của Thạch như một lời từ chối thẳng thắn tình cảm của anh. Im lặng và phản kháng lại là con dao sắc nhọn đến rợn người. Nó giết dần những tia hy vọng vừa nảy mầm. Với trái tim bị bóp nghẹt, Khoa ngẩng lên và tiếp tục siết chặt sợi dây vô hình vào tim anh. Tôi tưởng ông ngon lắm chứ. Lời nói nghẹn ngang cổ, Khoa chụp đến cơ thể đang run lên sợ hãi, còn lại như gặp điều gì đó rất kinh khủng. Bàn tay bị hất mạnh, Khoa càng hoảng hơn vì nước da ngăm đen khỏe mạnh trở nên trắng bệch như sáp nến. Cơ thể run run kỳ lạ đã chỉnh lại trang phục. Khoa nhận thấy Thạch cố hít thở để điều khiển cảm xúc. Anh biết cậu ta vẫn bướng và khó hiểu, ngay cả khi cảm xúc thoa ra khá hiểu. Tự nhiên Khoa thấy nghi ngờ, không phải cậu ta cũng có ý với anh sao? Chắc chắn con tim cũng dùng những nhiều khác thường thì mới im lặng khi nhận ra anh ngươi từ đầu như không nói. Buổi cà phê hôm trước, hai người ngầm thỏa thuận không nhắc đến việc này, cứ để tự nhiên như mọi khi. Trái ngược hoàn toàn những đôi khác gặp gỡ tìm hiểu hoặc lên giường. Cuối cùng, thầy tránh né điều gì và hoảng sợ vì lý do gì? Hơi thở của Thạch đã trở lại bình thường, cậu ta nhìn thẳng vào mắt Khoa không trốn tránh. Tôi nghĩ nên về. Trong vô thức, Khoa giữ vội tay Thạch nhưng đã bị hất văng ra. Đôi mắt cậu ta chỉ một thoáng sao động rồi lại như thường ngày. Lúc này đừng chạm vào người thôi. Ông nghĩ có thể về sau những việc kỳ cục này? Sao tình bướng thì Khoa cũng không kém. Anh không thể để cậu ta lấp lửng. Anh cần sự rõ ràng để có cơ sở xác định hướng đi cho lựa chọn của bản thân. Đáp lại câu hỏi là có thể di chuyển đến bên cửa sổ. Thạch vẫn im lặng giữa mái tóc sổ tung vì gió. Nay kinh hãi hoảng sợ trong mắt đã biến mất. Máu đen tuyền ngày càng thẫm, nhìn như những hạt lệ long lanh với vẻ tư lự. Khoa ngồi hẳn xuống sàn, dựa lưng vào giường trong dáng vẻ kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, dù suy nghĩ của anh đang quay ngược với những tâm sự của vài người bạn quen trên mạng. Sợ hãi khi gặp người say, lạnh toát khi bị chạm vào cơ thể, kiểu tránh né ghê tởm này chỉ xảy ra khi... Lại một lần nữa, những hạt ngọc trong suốt lướt qua mắt Khoa, tức sự ngổn ngang của những nỗi buồn hiện ra rõ nét. Anh không trải qua, nhưng anh có thể hiểu phần nào, cảm nhận được góc tối của tâm hồn khi bị xâm phạm bởi sự không tự nguyện. Nỗi đau trong sự nhơ nhốc của thân thể như những con giòi đủ khoét xác chết từng giờ, từng ngày. Với xác động vật chỉ khoảng một ngày là giòi xuất hiện, như chúng vốn thuộc về cơ thể đó. Chỉ cần có thở cơ là ăn mòn từng thớ thịt. Nhưng con người thì khác. Khi vừa chết, tùy theo thể trạng cơ thể chết vì bệnh hay chết bất đắc kỳ tử. Nếu vì bệnh thì các kháng sinh cũng như những thuốc dùng điều trị sẽ hãm tốc độ thối rữa hoại thư của thịt. Đây là cái chết được báo trước, có thời gian chuẩn bị tâm lý, giảm sự đột ngột bất ngờ. Còn những người chết bất đắc kỳ tử lại khác, cái chết do người khác mang lại, ép buộc ôm lấy trong đớn đau kinh thởm. Cơn sốc từ cái chết đột ngột không báo trước cũng như vết thương lòng xuất phát từ nỗi đau thể xác, bị tổn thương như sạch một nhát dao vào da thịt, máu hòa quyện trong lớp mỡ màu vàng, mủ chảy ra và những sinh vật màu trắng và nhỏ mờ mờ xung quanh sẽ xuất hiện khi mỡ tan ra nhầy nhầy, thì giữa da theo tốc độ gặp nhấm của các sinh vật này. Vết thương nhỏ nhưng cũng đủ giết chết tâm hồn của một con người, cướp đi mọi niềm vui hạnh phúc, sự tin yêu của sống. Nó nhẫn tâm tước đoạt tất cả không thương tiếc, chỉ để lại ánh mắt hoảng loạn, cảm nhận bị tổn thương. Vết thương nhỏ sẽ lên mủ ung thư từng thớ thịt và sẽ là đòn chí mạng khi nó đi qua các mạch máu, cướp đi cuộc sống đáng quý của một sinh linh đang đấu tranh cho sự thật của bản thân, đang gắng sinh tồn trong xã hội khắc nghiệt. Vết thương lên mủ, sự hoại thư bắt đầu từ tốn nhẹ nhàng theo nhịp điệu tĩnh lặng đến sợ người. Mỡ vàng nhão ra chảy thành nước nhờn sền sệt dinh dính, lung nhúc trong đó là những vi trùng bẩn thỉu lớn dần thành những con giò nhỏ bằng nửa đốt ngón tay, rục sâu vào lớp thịt đang phân hủy thối rữa bốc mùi hôi. Với chấm đen ở đầu như xúc giác, những con giòi ngày càng lớn, sản sinh theo cấp số nhân. Chúng đủ khoét lớp thịt màu xám lẫn lộn giữa màu vàng của tuyến mỡ. Từng miếng thịt rơi rụng theo thời gian, từng mảng tan ra, biến mất không dấu vết. Từ trong cơ thể gan tim phổi cũng xuất hiện những sinh vật màu trắng. Chúng ăn dần dạ dày, ruột gan, ruột non. Chúng không bỏ sót bất cứ thứ gì trên đường đi. Chỉ từ một vết thương mương mủ lâu ngày, mọi xung giác nơi đầu ngón tay bị nuốt trọn, rìa rói từng chút. Ngay cả thị giác, nơi để quan sát mọi sự vật, để theo dõi xã hội cổ hủ cũng len lỏi những sinh vật trắng vàng. Con người teo tóp, biến mất sự tinh anh trong cảm nhận qua ánh nhìn. Hông mắt cũng trở nên trông rỗng khi tuyến lệ bị gặm nhấm. Từ thị giác đến thính giác đều trào lên chất nhờn nhơ nhớp, chứa đựng trong đó hàng trăm sinh vật ăn xúc giác, ăn cảm xúc của con người. Chất màu vàng đục và nhão nhoét chui vào não, tàn ra hòa trong sự sinh sôi nảy nở. Đến khi còn trở lại bộ xương, mọi giác quan cũng đã tàn ra thành thức ăn cho giòi và giòi. Tất cả cảm nhận của con người đều bị giết chết, bào mòn và rẻ xéo chỉ vì một vết thương trong chiếm đoạt. Vết thương lòng xuất phát từ nỗi đau thể xác sẽ như những con giòi, đủ khoét từ từ rồi ăn dần mọi cảm xúc yêu thương, vui mừng, đau khổ, biến hỉ nộ ái ố trở thành nét kinh hãi trên gương mặt Thạch cách đây vài phút. Tiếng nước chảy nhỏ dần, bàn tay ai đó đang vặn van nước bị gì nên nghe xin xít. Tiếng va chạm xăng nồi nghe nhẹ và êm đến dịu dàng. Hàng mi dày khẽ động củ lúc với động cơ xe máy xa dần nơi cuối ngõ. Đuổi theo là giọng ý ới yêu thương của người vợ hiền. Ánh nắng tràn lên khung cửa sổ, lướt qua mặt bàn ngổn ngang những bản kỹ thuật dở dang, trải dài đến vị trí Khoa đang nằm. Mùi ẩm ẩm dịu dịu giờ vết của cơn mưa đêm qua bay nhảy trong không gian, lướt qua cánh mũi mát lạnh rồi đùa giỡn mái tóc, xen kẽ những sợi sờ xác vì đi nắng. Giọng ngọng líu lo của cô bé 3 tuổi nhà phía sau vang lên như bản nhạc vui nhộn. Tiếng vỗ về yêu thương của người bà nghe trìu mến dịu hiền, đến mức cờ miệng Khoa cử động trong vô thức, tạo nên nụ cười bình yên. Những sinh hoạt đơn giản hàng ngày đã bị lãng quên bao lâu nay, giờ trở nên gần gũi và dịu ngọt đến bất ngờ. Đã từ lâu, Khoa nhận ra cuộc sống của anh và mẹ không trọn vẹn chữ gia đình, bây giờ càng thấy rõ nét hơn. Sáng mở mắt, Khoa thấy bà Yên mỉm cười say giấc ngủ sau một đêm sát phạt của những con bạc khát nước, cũng có thể sau một lần mang thân ra đổi đồng tiền duy trì cuộc sống của Khoa. Trong khi đó, Khoa cũng dành nhiều thời gian cho những bản thiết kế trang phục, những buổi kiếm tìm tài liệu cho bài nghiên cứu khoa học, những giây phút để trái tim đi hoang trước Thạch, những buổi cùng Xuyên dạo tất cả các nơi cô yêu cầu. Sinh hoạt của Khoa không có chỗ cho bà Yên, không có hình ảnh của mẹ, không có cả giây phút dành cho người thân duy nhất những thứ giản đơn của cuộc sống thường nhật. Khoa chỉ gặp bà Yên những lúc đêm đến, khi bà vừa đi hát karaoke với mấy cô gái trọ cùng dãy về. Hoặc thỉnh thoảng bà thua bạc thì chút giận sang anh với lý do cứ gặp mày là hãm. Nhưng đôi lần bà mang rượu và đồ nhắm lên nhậu với anh như hai người bạn. Khoa không hiểu bà cũng như bà không can thiệp quá sâu vào mối quan hệ của anh. Và chỉ những lúc mẹ con nhậu nhẹt như hai thằng đàn ông lại là lúc hiếm hoi đối diện với cái tôi, với tình cảm của gia đình. Những yêu thương của mẹ và con mới hiện ra rõ nét, ngắn ngủi nhưng đủ để Khoa tôn kính yêu thương bà hết mực. Và đây là lý do Khoa không đủ dũng cảm mang tổn thương đến với người thân duy nhất của anh. Tình cảm thật của Khoa mãi mãi là bí mật với bà Yên. Tỉnh rồi thì dậy đi, giọng khàn khàn vang lên phía cửa khiến Khoa sửa khỏi mạch suy nghĩ. Thay với mái tóc loan xoăn đang cười bình thản, khuôn mặt vui vẻ dạng người như không có chuyện tối qua, cảm phích điện, Thạch chỉ lại kim, rồi cầm chiếc quần hộp may dở ra xem xét. Máy mới tra dầu nên chạy rất êm, tiếng kim cắm xuống vải nghe trơn tru như chủ nhân hiểu rõ chiếc quần còn thiếu khuyết chỗ nào. Thái độ thản nhiên của Thạch bắt buộc Khoa phải suy nghĩ. Tối qua Thạch đứng bên cửa sổ như thách thức từng kiên nhẫn của Khoa. Thời gian lặng lẽ trôi, tiếng chiếc gẹo sũ sàng của mấy cô gái dưới nhà giòn tan cũng không làm sự tĩnh lặng thay đổi. Thay cả cơn mưa rào mang làn gió mát lạnh vào phòng cũng không dìm được sự ngột ngạt xuống. Khoa đóng cửa ra vào rồi tư lự nhìn Thạch. Gió mạnh mang theo mưa chạm khẽ lên gò má cậu ta, sống mũi Thạch phập phồng nhưng vẫn lặng yên kỳ lạ. Khoa cần lời giải thích cho tất cả mọi việc, nhưng cũng giống buổi cà phê hôm trước, anh bình thản như việc này nên vậy, không nên chạm, không nên phá vỡ, cứ như hiện tại, nếu bước thêm sẽ vỡ tan như bọt biển. Thạch vẫn ngoan cố đứng nhìn mưa. Khoa chịu hết nổi nên ngồi vào mái may mới bộ đồ anh mới nghĩ ra. Do quần lấy mưa tạo nên sự hay lạnh, xì rào đập xuống mái tôn như tiếng lộp bộp khá lớn. Gió xít nhẹ len qua khe cửa tràn vào phòng, quyện lấy cây kim nhọn sắc lạnh xuyên vào lớp vải thô cứng. Quần hộp ống nối 3 lần, hai bên sườn là 4 chiếc túi giày khoảng 5 phân. Khoa mất khá nhiều thời gian để giáp khóa đúng vải đẹp. Một vài lần sau vội vàng không kẻ phấn, hoặc cũng có thể do tâm trạng bất ổn, anh may chợt lên khóa làm gãy kim. Đến khi chỉ còn ống cuối cùng của gấu thì Khoa phát hiện Thạch ngủ từ lúc nào. Tiếng thở đều đều lan khắp phòng, một cảm giác ấm cúng bủa vây Khoa, xua đi cái hay lạnh của cơn mưa hiếm hoi vào tháng 3. Hàng mi thưa che đậy đôi mắt sáng, rủ xuống im lìm bên dưới lông mày rậm, chiếc mũi to hài hòa với khuôn mặt tròn tròn. Đôi má chảy xuống như đang phụ phịu, khiến Khoa muốn cắn lên đó. Khóe miệng vẽ lên trên tạo thành nụ cười bình yên. Ngay bên dưới là chiếc cằm trẻ đôi rất nam tính. Ước hơi lõm xuống, nhịp thở làm ngực Thạch lên xuống nhẹ nhàng. Ánh mắt Khoa xuất hiện những tia không trong sáng khi chạm đến nơi cộn lên giữa hai đùi. Anh thấy tim đập nhanh, hơi thở nóng hơn nên chuyển ánh mắt khỏi chỗ nguy hiểm. Nét bình yên trong giấc ngủ lòng Khoa mỉm cười nhẹ. Dìm hóc muốn sát thịt vào lòng, anh biết chưa phải lúc. Tiếng mẹ may chạy đều như lời nhắc nhở Khoa nên trở lại hiện tại. Anh đã nằm trên sàn, ngang bụng là chiếc chăn mỏng che đi cơ thể đầu chiếc quần sóc. Thành vẫn gọng cụi bên mày may, nhưng đó là công việc phải làm ngay bây giờ. Chống tay ngồi dậy để vào buồng tắm. Khoa muốn đầu óc tỉnh táo để liên kết tất cả sự việc gần đây, nhưng giọng nói ngọt ngào nơi cửa đã ngăn anh lại. Đến sớm vậy Thạch. Lúc đầu tiên nhoẻn cười duyên, cô gái mang theo mùi hoa hồng hằng hằng bước vào phòng. Ánh nắng trải dài trên tóc cô lung linh bóng mượt. Tôi đang trả nợ. Xoay tới xoay lui chiếc quần trên tay, Thạch sửa giọng đùa giỡn. Làm gì sáng sớm đã quản chặt thế duyên? Quản chặt mà còn đi hoang đấy anh. Khoa cười gượng theo hai người mà lòng bất an, ánh mắt dõi theo nhất cử nhất động của Thạch. Cậu ta tính làm gì? Đôi mắt đen nhớ nhẹ, sự tự chủ hiện rõ trong người con trai có thân hình tròn tròn. Xong rồi đấy, tôi về, không có người cứ lườm nãy giờ. Mỗi lần tiếp xúc, Xuyên và Thạch luôn mang Khoa ra tu hứng. Trước đây Khoa nghĩ việc đó vô tư, nhưng từ lúc biết Thạch là gay, anh cảm thấy những gì cậu ta làm đều không bình thường. Chắc chắn ẩn chứa bên trong một lý do khó hiểu. Xuyên nói gì đó, nhưng Khoa chỉ nhìn thấy nụ cười từ chối của Thạch. Trước khi dáng người khuất sau cửa, Khoa chắc chắn đôi mắt vô vàn tia sáng bất bình thường là dành cho anh, gửi đến anh. Nhưng anh không thể hiểu nội dung muốn truyền tải trong ánh nhìn đó. Mùi hoa hồng lướt nhẹ ngang mũi, đôi môi chìm trong cảm giác ướt ngọt. Rời môi Khoa, Xuyên nhoẻn cười đòi hỏi. Đưa em đi ăn sáng nhé. Xuyên chưa ăn hả? Vừa nãy là món khai vị thôi. Ngón tay di chuyển từ cằm, mơ nhẹ yết hầu Khoa, giọng Xuyên ngọt hơn mọi ngày. Em muốn ăn món chính. Hàng mi dài chớp nhẹ, đôi mắt màu đen ẩn chứa những tia quyến rũ nguy hiểm. Khoa giữ chặt tay Xuyên khi cô đang ép sát ngực vào anh mời mọc, vùng ngực trần không mảy may rung động trước cơ thể sực lửa. Đừng đùa nữa Xuyên, đợi Khoa thay đồ rồi đi ăn. Mái tóc đen trải dài theo cái nghiêng đầu, Xuyên chau mày đúng một giây rồi lại cười. Khi ở bên anh, em không thích sự thông minh vốn có của mình đâu. Khoa khựng lại, đôi mắt như muốn đi vào tâm tư người đối diện, ngử thoát lại trước vẻ tự chủ đê đáng sợ của Xuyên. Vai anh bị đẩy nhẹ. Anh đi thay đồ đi, ăn xong đưa em đến Bixi nhé. Khoa vẫn nhìn Xuyên, nhìn để cảm nhận chiếc đầu xinh đẹp đó nghĩ gì. Nhưng câu trả lời cuối cùng vẫn chỉ là đôi mắt sách nhớ lên kiêu kỳ, đôi môi trái tim nhoẻn cười ngọt ngào. Đây là vẻ đẹp thường ngày của Xuyên, nhưng không biết lý do gì khiến Khoa cảm nhận sự bất ổn trong đó. Chỉ là không biết bất ổn chỗ nào, lúc nào và vì cái gì. Chụt, đôi môi mềm hôn phớt qua má, lơ nhanh xuống khóe miệng. Trong khi Khoa còn bất ngờ, Xuyên dùng lưỡi thám hiểm vào miệng anh. Cũng nhanh như lúc ban đầu, chiếc lưỡi đầy ma thuật cô lấy người bạn nóng ấm rồi buông ra thở gọn. Em vào nhà đi, em về đây. Chiếc miệng duyên dáng nhoẻn cười tạm biệt, bên má trái lõm xuống tạo thành đồng xu thở sâu. Còn Sirius phóng nhanh, mái tóc dài tự do bay trong gió hòa vào màn đêm bí ẩn. Ánh sáng vàng từ đèn cao áp tỏa xuống con đường không người đi lại, im lìm tĩnh lặng và thời khắc chuẩn bị bước sang một ngày mới. Khoa đoán chắc bây giờ cũng hơn 11 giờ đêm. Cả ngày hôm nay anh ở bên Xuyên, chiều Xuyên, nhưng trái tim thì nhớ đến một người con trai khác. Nhìn Xuyên chung môi múc thêm ớt và bát phở, Khoa chỉ ước anh có thể làm được việc đó mỗi khi anh và Thạch rủ nhau đi ăn sáng. Khi Xuyên cười vui trước những bông hồng vàng xinh đẹp, Khoa cảm tưởng nếu Thạch ở đây, những cái hồng mỏng manh kia xa đó sẽ e ốc khép mình tôn kính Thạch. Ngay cả lúc Xuyên bước ra từ phòng thử đồ, hỏi ý kiến Khoa về bộ váy trên cơ thể tuyệt đẹp. Anh cũng chỉ thầm ước bản thân có thể tự tay sắm từ áo sơ mi đến quần dài, quần jean, dù cả những vật dụng cá nhân cho Thạch. Để rồi đến khi Xuyên ép sát bầu ngực căng tròn lên lưng anh, đôi môi thoảng mùi hoa hồng nũng nịu yêu thương bên tai, tâm trí Khoa hoàn toàn nghĩ đó là Thạch, là hơi ấm, là sự rắn chắc của cơ thể Thạch, là nơi cuồng cụm bên trong quyển jean áp sát vào anh, khiến các mạch máu trong người tê rần dạo rực. Vậy ra đó là câu trả lời. Giọng nói hơi gằn kèm theo động cơ xe máy lao vút về phía cuối ngõ. Đến khi tỉnh người, Khoa đuổi theo với cái mũi không lấy được oxy và buồng phổi. Thạch, đứng lại! Thạch, nghe tôi nói! Sự lạnh lùng khô khan bao trùm lên mọi vật. Con đường vắng lặng thiếu sinh hoạt của cuộc sống về đêm trong con ngõ nhỏ. Mà Khoa hét khản giọng, chạy theo hụt hơi, nhưng con đường rim vẫn chìm dần và biến mất trong sự tĩnh lặng của đêm đen. Lồng ngực phập phồng theo hơi thở đứt quãng, các neuron thần kinh rung lên sự báo động bất an. Ánh mắt dao động ôm lấy mọi suy nghĩ rối ren hỗn loạn. Cử động của cơ thể khiến các cơ chững lại, các thứ thịt mềm chặt mệt mỏi. Khoa ngơ lên nhìn bầu trời, để rồi thấy một ngôi sao đang mở dần, mở dần. Làm gì mày đứng đây? Giọng nhẹ nhẹ vang lên, chuyển hướng suy nghĩ của Khoa. Bà Yên khoác vai một cô gái có gương mặt đậm son phấn, đôi mắt lờ đờ sáng hơn trong nụ cười. Lợn lờ đi chơi mới về hả? Cánh tay mềm quảng sang vai, khiến Khoa vội đỡ cơ thể ngả nghiêng không điểm tựa. Mấy đứa cứ đi tang hai, chị mày muốn về với thằng con cưng. Bàn tay vỗ nhẹ nhẹ cảm Khoa như bỡn cợt, anh nhăn mũi trước mùi rượu nồng nặc, mái tóc rủ loan xoăn, lúc lắc cười tỉnh tứ, trong khi những cô nàng còn lại bật cười trêu ghẹo. Cưng đưa chị Yên về nhá, hình như chị có tâm sự. Những lời mời mọc cợt nhả vang lên từ khuôn mặt còn rất trẻ, nhưng lại ẩn dưới lớp son phấn giả tạo. Khoa hoàn toàn không để tâm, anh dìu bà Yên về phía nhà trọ, bơi chân siêu vẹo. Bà vừa bước vừa từ chối cánh tay mẹ khỏe đang giữ eo bà dìu đi. Đôi môi nhạt mỏ son hát những câu không đầu không đuôi. Chiếc áo hai dây trễ xuống, làn da trắng mịn màng nóng hổi ngập trong mùi rượu, trong sự mệt mỏi chán chường. Rất ít khi Khoa chứng kiến bà Yên say. Mọi lần anh chỉ biết sau khi vào phòng bà lúc sáng sớm, những thứ mở vòng trắng lẫn lộn trên sàn, trên giường đã tố cáo tất cả. Những lời đó, anh đều lặng lặng đắp tấm chăn mỏng lên cơ thể say ngủ rồi dọn dẹp mọi thứ. Lời này chắc chắn có việc khá quan trọng nên bà Yên mới say như vậy. Một người trải đời như bà Yên không bao giờ để người khác thấy sự mềm yếu của bản thân. Đặc biệt gái làng chơi, tử lượng càng khá, say là chuyện rất hiếm. Lấy bia trong tủ ra đê Khoa. Đẩy cánh tay Khoa khi anh đỡ bà nằm xuống giường, giọng bà Yên ngập trong mùi rượu chua chua. Mẹ say rồi, đừng uống nữa. Chừng đó xi nhê chó gì, tao chỉ muốn biết rượu và bia cái nào đáng hơn thôi, ha ha. Giọng cười mơ hồ vang lên khi bà bước đến tủ lạnh với dáng trực đổ nhào. Có đáng bằng cuộc đời này không? Làm bìa bật ra cải tách, tiếng ừ ừ nghe rõ trong sự ngột ngạt. Gió nốt lạnh chảy xuống cằm, từ tốn trượt xuống cổ, từng dòng, từng dòng. Làng thứ hai mở ra khô lạnh, bà Yên uống như kẻ bị vứt trong sa mạc lâu ngày chưa được giọt nước nào. Tiếng thở nhẹ như xương. Khoa bước vào bếp mang ra cái chậu xanh để cạnh chân giường. Bà Yên đã ngồi bệt trên sàn nhà, xung quanh vài lon bia trống rỗng. Đàn ông là lũ chó, khốn nạn, thối nát. Ánh mắt lờ đờ vẫn đủ không minh mẫn, bà Yên nhìn Khoa thu dọn những lon bia mà cười khẩy. Không có những thằng mê của lạ thì lấy đâu những đứa chuyên nằm ngửa như con này, mẹ nhà nó chứ. Khoa biết rượu bắt đầu ngấm, giọng nói cả lạc đi không theo chủ đề nhất định. Anh vòng tay bế bà lên mà tìm thắt lại trước cơ thể mềm nhũn không sức sống. Mày cũng giống thằng bố mày, cái thằng chó quất ngựa truy phong. Khoa nhăn mặt khi nằm ngón tay móng đỏ sắc nhọn bố chặt vào tay anh. Đời tao nhục như con chó cũng do nó bán cho, ha ha. Bà Yên phun tay loạn xạ, khiến Khoa phụ giữ chặt nhưng vẫn dịu dàng. Gạt mớ tóc lòa xòa trên vầng trán đẫm mồ hôi, Khoa im lìm trước một người say. 17 tuổi, quê mùa, kịch cỡm, chủ xúc trong căn nhà hoang, quản quại đớ đau, để rồi cắn răng sinh ra. Rơm dạ, mùi ẩm mốc, quyện lấy máu tanh hôi, chua chua bẩn thỉu. Ha ha, chắc mày không biết cái đau khi sinh con đâu nhỉ, đau lắm con ạ. Khoa vẫn kiên nhẫn dùng khăn ướt lau khuôn mặt bà Yên. Anh không chút biểu hiện nào trước những lời nói trong cơn say. Chiếc khăn bông chậm rãi giúp gò má đỡ bẩn, giúp bà Yên không còn cua tay nữa. Đôi môi nhạt màu son vẫn vang lên giọng nhở nhở. Lúc mày đẻ ra đỏ hòn nhở nhụa, mắt nhắm kín, da nhăn nâu nâu. Tao chỉ kịp thấy có mấy giây rồi không biết gì nữa. Ha ha, trời còn thương con này, có người đi qua. Chứ không có mẹ mày đã chầu ông bà, ha ha, chết vì mất máu, ha ha. Từng lời xoắn lấy tim, siết chặt nhưng không chút hoảng loạn bất ngờ. Việc này Khoa đã biết từ bé, nghe nhiều lần nên anh không còn sốc hay có bất cứ thái độ gì. Nghe trong chỉ chiết, xỉ vả, khác khi nghe từ một người say, tâm trí không tỉnh táo. Lão đi vào đời tao, mật ngọt, cướp đi cái quý giá nhất, để lại thằng con đỏ hòn như con mèo hen. Tất cả chìm nghỉm trong lời hứa giả dối lừa lọc, cuốn đốn mạn, lừa đảo, khốn khiếp. Giọng nhỏ dần yếu ớt khi rượu và bia gặp nhau rồi kéo sụp mí mắt. 17 tuổi, tao có con và mất tất cả. Đàn ông là đồ thối, khốn nạn như nhau. Đồng hẹo sang một bên, bà Yên chìm dần trong giấc ngủ với hơi thở mệt nhọc. Kéo chăn mỏng lên ngang bụng bà, rồi Khoa đi thẳng vào bếp. Màu trắng của lớp men tường bị che phủ bởi màu nâu của chạn bát đĩa, bởi màu ghi xanh của bếp ga, của màu đỏ vàng của những chiếc rổ đựng rau. Mỡ đảo lên kệ trên cao, Khoa với lọ gốm nhỏ màu trà. Màu trắng tinh khiết của vôi bị vẩn đục khi ngón tay Khoa chạm vào. Màu trắng không tỉ vết phấy bẩn chỉ bởi cái chạm khẽ, cũng như đời con gái chỉ một lần đi vào làm mất tất cả. Khoa biết bản thân anh phải làm gì, lựa chọn đã có hướng đi cho cả ba người, một chọn lựa dơ máu cho trái tim đang khóc lặng lẽ đầy chịu đựng. Cái mũi phập phồng, hơi thở gấp gáp đứt quãng, oxy trong buồng phổi dồn lên cổ họng, tắc nghẹn đắng ngắt. Nhịp đập của trái tim rồn rập lan nhanh vào mạch máu, chạy đến các đầu ngón tay tê rần. Bàn tay chai sạn lướt vội kéo chiếc áo đứt cúc khỏi vai, gió lùa đến ôm trọn vùng ngực trần. Sự tô ráp sành sỏi của những ngón tay nơi nhỏ xíu màu nâu sậm, sự mơn trớn nơi cổ khiến Khoa thở gấp hơn. Cái nóng trong người đang lướt dọc sống lưng, tràn xuống bụng dưới, lớn dần và muốn thoát ra ngoài. Đôi môi nóng ướt với chiếc lưỡi ma thuật chừa từ từ như cố tình để cơ thể trong tay cảm nhận mọi hương vị trước khi vào cuộc. Đầu đào sệt không một suy nghĩ, ngửa ra sau với đôi mắt lờ đờ những tia đỏ không minh mẫn. Hơi thở đứt quãng trong tiếng rên nhỏ xíu, cánh tay phải đẩy đầu người đối diện đi nhanh hơn. Sự ham muốn của cơ thể ngày càng lớn với những giọt mồ hôi lạnh ngắt. Lỗ chân lông nở to đón nhận mọi động tác sành sỏi và dứt khoát. Khoa muốn da thịt bị nhào nặn, cơ thể bị cán xé, cảm xúc bị nhai nghiến. Khoa muốn người đang sở hữu anh nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa. Bốp, đổ chó, rầm, phịch. Những tiếng ồn liên tiếp từ đâu vọng đến rội vào đầu, xoắn lấy bộ não rồi siết chặt. Thân thể được thả tự do, cái nóng trong người tăng nhanh như vỡ tung theo dòng nước, khiến Khoa muốn quay về cảm xúc được vui vẻ mơ trớn. Anh lao đến sáng người to lớn trước mặt, nhưng gò má sát bỏng, cả người đổ xuống theo cái tát trời giáng. Thái dương đập mạnh vào thành giường, đầu ong ong như đội chiếc khăn nặng vài cân. Khoa ngơ mắt nhìn hai thân hình trước mặt, dáng mở mạp đã trồm đến đấm hạnh vào người đàn ông gầy gò cạnh đó. Tiếng chửi thô tục xuyên qua óc, thoát ra ngoài, không để lại một thứ gì. Hơi nóng trong người khiến cổ và ngực Khoa lấm tấm mồ hôi. Nóng, tê dại đến mức anh muốn thoát khỏi chiếc quần đùi độc nhất trên người. Cút, cút khỏi đây ngay, trước khi tôi dần ông không còn cái mà dùng. Vẫn là giọng chửi khàn khàn quen thuộc, nhưng Khoa không biết đó là ai. Tay chưa kịp giải thoát cơ thể khỏi miếng vải vướng víu, nay đã bị xốc lên lôi sảnh sạch như bao tải cát. Đi, tôi phải làm ông tỉnh người. Đầu Khoa bị dìu xuống thô bạo, sống lưng anh có luồng điện khi dòng nước lạnh lẽo phủ lên tóc, trượt xuống trán. Chạy khóc khuôn mặt đỏ gay. Ông ăn nhầm thứ gì mà xử sự như thằng đĩ được thế hả? Bàn tay to khỏe tóm chặt tao Khoa, đầu cốp và bức tường ướt nước khi anh cố phản kháng. Ngồi im, còn tỏ thái độ thiếu hợp tác, coi chừng tôi giết ông luôn đấy. Nước cay mắt đau rát chui vào tai len lên não. Luồng hơi lạnh nhưng dịu dàng đã bao phủ mọi cảm nhận của Khoa. Sàn lá gạch trắng ưa súng, nước bàn lên người, lên ngực, lên mặt Khoa. Trần tóc như bật khỏi da đầu, tay ai đó vẫn xoắn mạnh ấn đầu xuống. Cái nóng chìm nghỉm trong làn nước, cảm giác tê cứng tan biến không dấu vết. Cơ thể nhẹ bỗng không trọng lượng, Khoa khuỵu xuống sàn gạch, cũng là lúc có người khóa van. Những giọt nước từ sống mũi chạy xuống khóe miệng, rơi ướt cằm và buông nhẹ lên sàn. Cơn gió cái từ cửa thông gió ùa vào mang theo hơi lạnh. Khoa khẽ rùng mình vô thức, đầu hết đau nhưng vẫn không một suy nghĩ nào lọt vào khuấy động trong đó. cảm giác rã rời mệt mỏi, muốn nằm xuống, muốn nhắm mắt quên đi hiện tại. Có gì khá nặng trên đầu, che phủ ánh sáng. Khoa với tay và nhận ra là khăn bông. Là khô đầu đi. Nay lại được sâu lên, cơ thể bị kéo vào phòng nhưng rất dịu dàng từ tốn. Muốn quỷ ở đó đến bao giờ? Ấn cơ thể ướt nước xuống giường, Thạch bình thản dùng khăn vỏ mạnh mái tóc. Khoa thể đau trước sự thô lỗ nhưng cơ miệng không cử động nổi. Tất cả nhão ra thảm hại. Căn phòng lạnh nhạt nhìn anh khô khan, mọi vật thở ơ trước vị chủ nhân mệt mỏi. Ánh sáng từ đèn tuyết soi rõ làn da, rõ lên người Khoa sự ấm áp dễ chịu. Người con trai trước mặt vẫn im lặng làm nhiệm vụ với vẻ tỉ mẩn khó dò, khuôn mặt khô ráo, gò má ửng hồng vì bị trà sát. Khoa hơi nâng tay để Thạch lau dưới nách và sườn. Lòng ngực phập phồng lên xuống, Khoa cố đảo sâu suy nghĩ xem sự thể như thế nào mà ra cơ sự này. Phía bên phải đầu nặng trịch, kéo mi mắt sụp xuống để mọi suy nghĩ của Khoa rối ren hơn. Chuyện gì đã xảy ra? Giọng khàn khàn đấm mạnh vào Khoa, anh thấy người ngồi kể bên đang kiểu cảm xúc chờ đợi câu trả lời. Hai tay ôm lấy đầu gục xuống như muốn tìm lại trí nhớ. Bộ óc hoạt động từng chút một, hơi thở nhẹ và dịu hơn. Khoa cố bắt mạch suy nghĩ xoay ngược thời gian. Rèm cửa sổ khẽ động, gió lướt nhanh quần quyết mái tóc rối nước, đùa giỡn cánh mũi hay lạnh, nhẹ nhàng xoa dịu sự bức bối trong lòng, giải trải ký ức và làm nó hiện ra rõ nét. Cái miệng thối của mày hễ mở ra là hãm. Chiếc phí màu nâu đen bằng da thật đập mạnh vào thái dương Khoa, giọng chỉ chiết vẫn vang lên, bỏ qua cảm xúc của người nghe. Đồ sao chổi, cứ ra khỏi nhà gặp mày là xui tận mạng. Khoa im lặng, đầu cúi xuống cam chịu. Anh và bà Yên đang đứng ở cửa căn phòng sát cầu thang. Vài cô gái lảng chơi ngó đầu ra, tò mò rụt thụt vào như đây là chuyện thường ngày ở huyện. Bà Yên sang sới từ sáng đến tối, vừa về thầy Khoa đã đai nghiến vì gặp anh trước khi đi nên hôm nay thua sạch túi. Bọn cỏ con được thì bỏ về hết, bà muốn gỡ cũng không có trơn thay. Tất cả việc này đều tại Khoa, tại khuôn mặt hãm tải của anh. Không biết kiếp trước nợ gì mày mà cuộc đời tao trở nên chó má như vậy. Đôi mắt xăm đen quắc lên, một cái tát mạnh lên bả vai Khoa, kèm theo tiếng xua đuổi lạnh nhạt. Cút về phòng, muốn chết hả mà đứng lì mà ra. Vẫn cúi đầu câm lặng, lồng ngực bước bối ngột ngạt khi cánh cửa đóng sầm sau lưng. Tiếng rủ rê của hai cô gái tóc xù cũng không làm Khoa cử động. Động cơ xe máy giòn giã kèm theo những tiếng cười vui mừng vì kép nên đón. Sự tĩnh lặng lại ập đến bủa vây khoảng sân rộng với vài chiếc xe máy vừa phóng đi. Dãy nhà trọ trở nên lạnh lẽo trơ trọi, sự ồn ào lảng lơ biến mất. Thay vào đó là bóng tối đảo quánh che phủ mọi thứ, xuyên vào ngửa Khoa những nỗi đau không tên tuổi. Mày còn ở đây làm gì? Chiếc áo khoét sâu cổ, lấp ló trong nền đen là bầu ngực trắng muốt. Bà Yên nhíu mày nhìn Khoa trong một giây. À, hiểu. Mở phí lấy ra vài tờ xanh và hồng, bà Yên đặt vào tay Khoa như kiểu anh là của nợ, bỏ thì thương, vương thì tội. Đấy, sao không nói sớm, thẳng lỏi. Những tờ màu xanh đỏ méo mó trong tay Khoa, khóe miệng anh bất giác nhếch lên chua chát. Đôi cua cao gót nạn hoắt gõ lên mặt sân như đâm thẳng vào tim Khoa, từng nhát, từng nhát. Máu đen tuyền xen lẫn nước da trắng hồng khuất sau cánh cổng. Gió phi vu lướt nhẹ cuốn bụi đuổi theo. Tiếng thở dài nặng nề trôi ngược vào trong, bàn tay nắm chặt đến mức ca cơ càng ra như dây đàn. Chỉ sau 2 giây, sự thoải mái lại trở về các thớ thịt. Khoa rảo bước ra cổng. Anh cần thứ gì đó có thể làm nguội cái đầu để giữ tâm trạng bình thường như mọi lần. Cách đối xử lạnh nhạt, coi thường và chà đạp lên cảm xúc của bà Yên đã trở thành thân quen từ khi còn nhỏ. Nhưng mỗi lần đó nhận, giả vờ không để tâm, giả ngây không tổn thương đều là dối lòng. Khoa cầm một thứ cay nồng cuống họng nhưng đủ sức ôm trọn cảm xúc. Anh cần phải điều thuốc. Có nghe tôi hỏi không? Hơi nẻ người sau câu hỏi, Khoa nhớ ra thấy đang ở trong phòng. Chuyện gì đã xảy ra? Khuôn mặt không vui, thân hình tròn mập mạp di chuyển đến bàn học, hai tay chống nhẹ ra sau. Thạch kiên nhẫn đi sâu vào mắt Khoa, tâm trí bị chi phối. Bộ não cố đẩy hình ảnh trong ký ức lên trước để quan sát, nhưng chỉ là thước phim mập mờ. Khoa ngỡ ngàng nhìn cánh cửa phòng mở toang, anh quên cửa chưa đóng mà đã bỏ đi mua thuốc. Dáng người gầy chiếm trệ trên giường, giọng cười ngọt ngọt xả lả khi chủ nhân căn phòng bước vào. Thấy nhà không có ai, tôi sợ trộm nên trông hộ Khoa. Vẫn là đồng tử nhỏ, những tia tình sực sáng trong đôi mắt gian phút lên mặt, trượt xuống cổ Khoa. Anh dìm sự khó chịu bằng cách rót nước uống. Nước. Khoa khựng người trong mạch hồi tưởng, anh đã biết cái gì điều khiển cơ thể. Cùng lúc với việc phát hiện ra sự thật, Khoa lao đến hất văng cốc thủy tinh trên tay Thạch. Đừng uống. Mảnh vụn thủy tinh trong suốt ngổn ngang trên sàn, hòa vào vũng nước ánh lên giữa bóng đèn tuyết. Không khí trở nên lạ thường, đặc và cô đọng từng phần theo thời gian. Đôi mày nhíu lại tạo thành vết hẳn sâu giữa trán. Thạch nhìn âu nước trên tay như đang dùng kính hiển vi xem mẫu vật. Vì cái này. Mất một lúc lâu, Khoa mới hiểu hàm ý trong câu hỏi cộc lốc. Tôi cũng không chắc, nhưng sau khi uống nó, tôi không biết gì cả, cho đến lúc ông đập đầu tôi vào tường. Thạch chuyển hướng nhìn từ âu nước sang mái tóc sờn khô, mặt ảnh lên sự hối hận vì đã mạnh tay. Không thằng đàn ông nào nhìn người mình yêu làm việc đó với người khác mà có thể bình tĩnh. Tôi không phải quân tử dởm mà là thằng đàn ông đang yêu. Một nhát búa giáng thẳng lên đỉnh đầu, xuyên vào óc và ngồi yên trong đó đau nhói. Hai tai ù ù, Khoa hỏi với đôi môi khô nứt. Người mình yêu, ông biết bản thân nói gì không? Có cần phải lên giường làm việc đó thì mới gọi là yêu không? Caneron thần kinh giật nhẹ nơi thái dương, chậm rãi vỏng xuống trán tạo thành vài nếp nhăn, rồi tiếp tục đi theo sông mũi chạy thoát ra ngoài. Ngực thắt lại không muốn thở, sự hồi hộp lớn dần theo câu hỏi mơ hồ. Bắt đầu từ khi nào? Tôi hỏi cái này. Ngón tay Thạch chỉ vào ngực trái rồi nhún vai thật thản nhiên. Nó bảo không biết, là nhận ra thì đã xác định và có tên gọi rồi. Là yêu. Cả tình cảm và tình dục. Khoa im lặng vài giây, anh lưỡng lự trước câu hỏi trong đầu, cuối cùng bởi thoát vì muốn nắm rõ. Không phải ông sợ tôi chạm vào người sao? Lần trước tôi mới... 12 tuổi tôi bị cưỡng bức. Đôi mắt Khoa mở to sững sờ nhìn như thôi miên khuôn mặt không biểu cảm. Thạch bước trở về giường trong im lặng. Mái tóc xoăn tự nhiên khẽ động phía cơn gió trải qua, phả phách khắp phòng, đảo lộn sự ngột ngạt xung quanh, rồi men theo cửa sổ thoát ra bóng đêm. Nhịp thở đều đều, vùng ngực rộng lên xuống nhẹ nhàng trong chiếc áo phông trắng với dòng chữ tiếng Anh. Thạch vẫn chưa nói lời nào, chỉ khi không gian cô đặc đến mức Khoa thấy ngả thở, oxy không lọt qua được cái mũi thì chất giọng khàn khàn quen thuộc mới vang lên. Trong một lần đi về muộn, tôi bị tóm và bị đi vào liên tiếp đến mức bất tỉnh không biết gì. Tỉnh dậy trong sự hãi với cơ thể rách nát, ngổn ngang những dấu răng dơ máu trên da thịt. 10 năm, tiếng cười không thành tiếng, chỉ có hơi thở hát ra mỉa mai. 10 năm, nhưng cảm giác nguyên si chưa thuyên giảm. Khốn nạn, tuổi 12 với cơ thể không sức chống cự. Ông cũng biết dân đồng tính khác tuổi thẳng điều nào rồi đấy. Nói xong, Khoa mới nhận ra anh đang cố tình tổn thương người trước mặt, cũng có thể là ngăn chặn sự đổi hướng của trái tim anh. Màu đen sâu thẳm khó dò xoay nhẹ, chuyển thành những tia sáng, màu đen nguy hiểm ngự trị trong mắt Thạch. Khi Khoa hiểu chuyện gì đang diễn ra, thì chiếc quần độc nhất trên người đã tuột xuống nằm im trên sàn. Luồng điện đi từ dưới bụng lên, chạy thẳng sang sống lưng, rê rần từng thớ thịt. Khoa chưa kịp cảm nhận hết sự nóng ống của bàn tay Thạch, tiếng quát nơi cửa đã dội vào óc. Hai đứa mày làm gì thế hả? Bức tường nghiêng ngả, dáng người lao đến trở nên méo mó dị dạng. Khoa lại chọn cái tát vào mặt khi đôi mắt vẫn mở to sững sờ. Bà Yên túm tóc Khoa tát liên tiếp lên mặt anh, ngón tay bật bóng sau những cái tát sát bỏng. Chiếc nhẫn với hòa văn cầu kỳ cao sức mặt Khoa, vẫn trong cơ thể của một đứa trẻ mới sinh không một mảnh vải che thân. Khoa giữ chặt tay bà Yên khi giọng giận dữ hét lên ra lệnh. Thằng bất dậy, mày làm gì thế hả? Có bỏ ra không thì bảo. Khoa vừa thả, cũng là lúc bàn tay đi nhanh vào mặt anh. Chát! Người lẽ chọn cái tát là Thạch, cậu ta đứng chắn giữa hai người. Nhưng do Khoa cao hơn gần một cái đầu, nên anh vẫn nhìn rõ đôi mắt ngập sự giận dữ, sửng sốt, bàng hoàng pha thêm thất vọng của bà Yên. Cô không có quyền đánh Khoa, dù là người sinh ra cậu ta, cũng không có quyền đánh con cái như kẻ thù. Mày còn dạy khôn bà hả, thằng chó? Không trốn tránh, cậu ta nhanh nhẹn giữ chặt cổ tay bà Yên, khiến bà có cảm tưởng cả gáo nước lạnh dội thẳng vào người. Thằng này ngon, bà cho mày biết tay. Khoa đẩy Thạch ra ngăn cuộn sổ sát không đáng có, anh ôm chặt cơ thể to lớn của Thạch. Đây là chuyện gia đình thôi, ông về đi. Tuy tỏ khỏe hơn Khoa, nhưng không hiểu sao Thạch tìm mọi cách cũng không thoát khỏi gọng kìm của hai bàn tay dàn chắc. Chuyện gì dính đến ông thì không còn là chuyện riêng nữa. Bỏ ra, tại sao cứ là mẹ thì có quyền đánh con thế hả? Cơ thể bị đẩy ra cửa, Thạch cố chỉ người lại. Bỏ tôi ra ngay, là ai đi nữa, đánh ông đều không yên với tôi đâu. Cầm đi. Buông mạnh tay, Khoa quát lên với gương mặt đỏ bừng. Đó là mẹ tôi, ông nghe rõ chưa? Lồng ngực phập phồng, Thạch thở không ra hơi, nhưng tuyệt nhiên không nói thêm lời nào nữa. Bây giờ ông về đi, tôi sẽ giải quyết chuyện này. Nếu tôi bước ra khỏi cánh cửa này, tôi sẽ không bao giờ quay lại. Sự im lặng chợt đến bất ngờ, không gian chìm trong tiếng ấy kêu, gió đùa giỡn xung quanh như thử thách sự chịu đựng của hai nhân vật chính. Mắt Thạch đen tuyền một màu lì lợm, Khoa soi vào đó tìm kiếm sự nhượng bộ. Cuối cùng, anh bất lực lên tiếng với giọng dứt khoát. Đó là mẹ tôi, ông về đi. Không một lời nói, không một biểu hiện, Thạch bước xuống cầu thang mà không một lần nhìn lại. Mỏ đen bao trùm khoảng sân rộng, những căn phòng thiếu ánh đèn, tất cả như tôi thêm sự im lìm đáng sợ của con người. Bóng đêm là cuộc sống, là thời điểm để gái làng chơi bước chân ra ngoài. Và đêm nay đã đánh dấu sự chuyển bước của cuộc đời Khoa. Con đửa im lao phút đi, mang theo toàn bộ cảm xúc trong Khoa. Anh khép cửa lại thở nhanh, trái tim rỉ máu chưa dám ngồi vắt chân lại lùng của người phụ nữ trong phòng. Tiếng Thạch sùng chát lưỡi, tiếng kim đồng hồ tích tắc và hơi thở đều đều của hai con người có quan hệ máu mủ, tất cả diễn ra trong sự ngột ngạt khó dò. Tao cần mày khẳng định lại việc vừa rồi. Giọng lạnh lẽo vút cao thoát khỏi đôi môi màu son nâu, là đùa giỡn của hai thằng con trai mới lớn phải không? Tìm lỗi một nhịp, Khoa trả lời trong giọng trầm trầm tự chủ. Nếu mẹ không xuất hiện, con và cậu ta chắc chắn sẽ làm chuyện đó. Mày nhắc lại. Chiếc áo khoét sầu cổ di chuyển dần về phía Khoa, kim đồng hồ gõ từng nhịp theo đôi giày gót nhọn. Con yêu Thạch và việc ngủ với người mình yêu là chuyện rất đỗi bình thường. Bốp, choang, rầm. Câu nói chưa dứt, màu đỏ của máu đã hỏa với nước thấm lên những bản thiết kế trên bàn. Ấu nước bằng thủy tinh vỡ vụn sau cú đập. Bên thái dương Khoa xuất hiện dòng máu đỏ tươi. Mặt anh hòa lên khi ngã rúi xuống sàn. Mọi thứ rơi vãi theo sự xô đẩy của cơ thể. Loại biến thái nên chết, ta không cần thằng con bệnh hoạn kiểu này. Cả chiếc ví đập lên vai đau nhói, rồi nện thẳng vào vết thương vừa rách. Máu bật ra nhiều hơn trong giọng chỉ trích cay nghiệt của bà Yên. Mày báo hiếu với tao thế hả? Ta phải đánh cho mày tỉnh người ra. Đổ gian buốt theo từng cú nện, Khoa biết anh mất máu rất nhiều. Chống tay đứng dậy, vết thương bị đông máu ra nhiều hơn. Khoa đoán có mảnh thủy tinh ghim trong đầu. Cơ thể yếu dần, có vẻ thứ nước anh uống vẫn còn tác dụng phụ. Bây giờ mọi thứ cộng lại ập đến trong một lúc. Cô làm gì thế hả? Có tiếng chân chạy, Khoa nhận ra đó là Thạch. Không phải cậu ta về rồi, trở lại làm gì? Khoa không muốn Thạch chứng kiến cảnh này, không muốn bất cứ ai nhìn thấy cuộc sống riêng tư của gia đình anh. Dù đó có là người nắm giữ trái tim cũng không được biết. Đỉnh đầu, thái dương đau đến mức Khoa mất dần cảm giác. Anh biết vết thương khá nặng và nó hạ đo ván anh ngay trận đầu tiên.